Chương 672, dặn dò. Không có biện pháp, những người đó chỉ có thể kiên trì một đám tự giới thiệu, có thể nói thời điểm cũng vì khó, phụ trách sự tình nói được thiếu đi, sẽ có vẻ chính mình không quan trọng gì, có thể bị cắt giảm, nếu là nói được quá nhiều, lại sợ sẽ nhét vào người tới đoạt quyền tranh công, xoắn suýt đến xoắn suýt đi, kết quả mọi người nói được loạn thất bát tao, có sự vụ vài người đều nói là chính mình phụ trách, có sự vụ thì bị sót mất không người hỏi đến. Thẩm Thanh Lan dự tính, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Lâm Thị lại nghe được tập trung tinh thần, tựa hồ không có nghe xảy ra bất cứ vấn đề gì, chờ bọn hắn đều nói xong, thậm chí còn cười cười gật đầu, tán dương một phen. Không sai, các ngươi nói đều phi thường tốt, chỉ là bên cạnh ta mấy cái này nha đầu cũng không thể ngồi, nhàn rỗi, khiến cho các nàng đi theo các ngươi, cho các ngươi trợ thủ đi, các ngươi có gấp cái gì không được, nói với các nàng một tiếng chính là. Nghe vẫn là muốn xếp vào nhân thủ ý tứ, nhưng bởi vì đầy mặt tươi cười cùng ôn hòa giọng điệu, bọn họ vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Kế tiếp, Lâm Thị không tiếc ca ngợi, lại đem bọn họ hung hăng khen một trận, khen được Thẩm Thanh Lan đều nghe được ngượng ngùng. Đương nhiên, những kia cái bọn hạ nhân trước là kinh sợ, nhưng nghe nhiều liền bắt đầu lâng lâng, cảm giác mình nguyên bản liền nên bị khen, bị tưởng thưởng, mặt lộ vẻ ngạo mạn. Chờ các nàng sau khi rời đi, Lâm Thị uống trà, trầm ung dung hỏi Thẩm Thanh Lan, vừa rồi nhường ngươi bên cạnh xem, ngươi đều quan sát ra cái gì? Thẩm Thanh Lan cười, mẫu thân kỳ thật đối với bọn họ sớm có phán quyết, bất quá là không muốn vừa vào cửa liền lôi lệ phong hành. Lâm Thị bật cười, không sai, ngươi biết liền tốt, mặc dù các nàng trước có vô số khuyết điểm, nhưng chi giật không có đuổi các nàng, ta liền không thể vừa vào cửa liền đuổi, chưa ổn định, nhường Xuân Lan các nàng nhanh chóng tiếp nhận. Thẩm Thanh Lan nói, chúng ta từ Hội Châu mang đến người không nhiều, mẫu thân bên người không thể không cái chi kỷ người. Xuân Lan vẫn là đi theo mẫu thân bên người, nhường Thu Nguyệt cùng Bích Ngọc đi trước tiếp quản, quay đầu chúng ta lại mua chút người tới. Trước mắt viện này tiểu mua cũng không bỏ xuống được, dù sao nhà mới từ bên kia cần người thu thập, mua trước hết bỏ qua đi. Lâm Thị gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, Lan Nhi nói rất đúng, cứ làm như vậy đi. Thẩm Thanh Lan lập tức gọi tới Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt phân phó đi xuống. Lưu lại Triệu Mụ Mụ ở trong này nắm toàn bộ, sau đó cùng Lâm Thị cùng đi nhà mới tử. Thẩm Chi Tiêu dẫn đường. Thẩm Thanh Lan theo Lâm Thị ngồi xe, màn xe túi thấp xuống, hai tay để cạnh nhau tại đầu gối, rất nhu thuận ngồi, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Kỳ thật đâu, kia lỗ thai nhưng là tại cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Lâm Thị mím môi cười, ngươi cũng chớ làm bộ, ngồi thẳng tắp, tâm đều không biết bay đến đi đâu, còn không bằng tự tại điểm. Ta không câu nệ ngươi. Quả thật Thẩm Thanh Lan thoáng chốc ánh mắt trợn tròn, nét mặt tươi cười như hoa, ta đây ra bên ngoài nhìn nha. Nàng trước mắt, đầy mặt hưng phấn, lại cũng không cho là thật đại mở cửa sổ liêm, chỉ mở cái tiểu phùng, ngày đông điểm ánh nắng ấm áp trước rừng ở bạch tuyết bao trùm nóc nhà, lại ngã xuống trên mặt đất, vì thế phiến đá xanh thượng, người đi đường đủ mọi màu sắc trang sức cùng xiêm y lìa thượng, xe ngựa rượu kỳ thượng đều là trắng xóa quang. Kinh thành ngã tư đường rất rộng, xe ngựa song hành một chút chưa phát giác hẹp hòi, hai bên cửa hàng rậm rạp, dù là nghiêm đông, trời giá rét đông lạnh, nhưng những người ở nơi này tựa hồ không chút nào sợ lạnh, đều mặc đồ đỏ mang xanh biếc dũng tại đầu đường, nói nói cười cười, cùng tiểu thương thét to tiếng hôn thành một mảnh. Thẩm Thanh Lan tại mảnh sau đánh giá cái này rộn ràng nhốn nháo phố cảnh cùng lui tới người đi đường, đồng nhiên quay đầu đối Lâm Thị cười, mẫu thân, kinh thành các cô nương trên đường ít có người mang mạng che mặt khăn che mặt, các nàng cùng nam tử đồng dạng tự tại. Lâm Thị cũng thăm dò đầu đến xem nhìn, nao nao, tiếp theo nở nụ cười, ngược lại là khai sáng cực kỳ, cái này hợp của ngươi ý. Thẩm Thanh Lan cười ôm lấy nàng, ta đây về sau đi ra ngoài cũng không mang. Lâm Thị nhìn nữ nhi loại kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt, hơi hơi trầm ngâm, vẫn là tận lực che đi, an toàn chút. Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng thì len len nghĩ, đi ra ngoài khi mang mạng che mặt, chờ mẫu thân nhìn không thấy. Ta liền vén lên đến, nhiều người như vậy đều không mang, ta cũng không mang, che che lấp lấp đi dạo phố nhiều không có phương tiện. Thẩm gia nhà mới tử cũng không tại này náo nhiệt trên đường, mà là xuyên qua con đường này, đến mặt sau một chỗ an tĩnh trên phố. Thẩm Chi Tiêu nhảy xuống xe, đỡ mẫu thân và muội muội xuống xe, kích động đi mở cửa. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan hứng thú vô cùng tốt nhìn khắp bốn phía, ngõ nhỏ rất thoáng khoát rất im lặng, sân tường cao đỏ đỉnh. Lộ ra từng chùm đỉnh tuyết động ngọn cây đến. Mẫu thân, muội muội, mau vào đi. Thẩm Chi Tiêu mở đại môn. Trạch viện rất lớn, chừng ngũ tiến, ba người chậm rãi đi vào trong, một bên nghe Thẩm Chi Tiêu giới thiệu, một bên đánh giá. Nhìn ra, cái này tòa nhà xây có vài năm, nhưng bởi vì bình thường bảo dưỡng không sai, cũng không hiện rách nát, tương phản còn có loại trải qua phong sương phong phú cùng đơn giản, có trong phòng còn giữ vài món nội thất, hình thức phong cách cổ xưa đoan trang, chỉ là sơn son bốc ra, không tốt lắm. Trong nhà phong ốc thiếu, hoa cỏ nhiều, mùa này, cỏ đã héo rũ đặt ở tuyết rơi, nhưng cây còn thanh xuân, nhất là trong hậu viện vài chu hồng mai nở rộ, cùng bạch tuyết hòa lẫn, đỏ trắng sáng lạ. Thẩm Thanh Lan khen, cái này hồng mai lái được rất tốt. Lâm Thị cũng nói, ta nhìn cái này trạch viện nguyên chủ gia chưa chắc là đại phú đại quý, nhưng là tình thú cao nhã, chắc là vì phẩm hạnh đoan chính đại nho, hoặc là ẩn vào phố phường nhà sĩ. Thẩm Chi Tiêu cười, mẫu thân đoan cực kỳ, cái này tòa nhà nguyên chủ người là cái Hàn Lâm lão tiên sinh, một tiếng thanh liêm, toàn bộ tích góp chính là cái này tòa nhà, cho nên cũng không sao tiền dư mua sắm chuẩn bị gia sản. Lão tiên sinh vợ chồng lớn nhất thích chính là làm vườn thực cây. Lâm Thị hỏi, nguyên lai như vậy, kia như thế nào đem tòa nhà nhượng lại lão tiên sinh đã chí sĩ, vừa lúc con hắn ở tại ngoại nhậm trước, bởi vậy bán tòa nhà tùy nhi tử rời kinh. Đúng là như vậy, chủ nhân đoan chính, gia đình đã có linh khí, chúng ta có thể tiếp nhận như vậy trạch viện, cũng là duyên phận. Thẩm Chi Tiêu liên tục gật đầu, cũng không phải sao, cái này tòa nhà là Tử Huyên huynh giúp tìm, đại ca nghe nói sau còn tự mình đăng môn tới bái phỏng qua lão tiên sinh. Lẽ ra nên như vậy, chi giật làm đúng. Lâm Thị mỉm cười. Ba người tại trong nhà dạo qua một vòng, đối toàn bộ bố cục có ấn tượng, lại đơn giản thương lượng một chút như thế nào bố trí, liền rời đi. Kinh thành tấp đất tấp vàng, cái này tòa nhà so Thân Châu Thẩm Phủ còn muốn nhỏ rất nhiều, liền nhanh hơn không được Hội Châu Đại Vườn, nhưng tất cả mọi người hết sức hài lòng. Lúc rời đi canh giờ còn sớm, Thẩm Chi Tiêu nhiệt tình mời Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đi trên đường đi dạo. Lâm Thị cười, ngươi cùng Lan Nhi đi thôi, ta trở về còn có việc. Mẫu thân, ngài cũng cùng ta nha. Lâm Thị điểm điểm cái chán của nàng, ta không phải yêu cùng các ngươi tiểu cô nương cùng nhau. Thẩm Thanh Lan lôi kéo Lâm Thị làm nũng, đáng tiếc cũng không hiệu quả. Lâm Thị cười cười, dặn dò Thẩm Chi Tiêu chiếu cô thật tốt muội muội, chính mình ngồi xe ngựa đi.